Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, nhất lực phá vạn pháp. Còn có một chi tiết, từ Ninh Dư biểu hiện đến xem, Ninh Dư là không biết hắn, từ một điểm này đó có thể thấy được. Cái này phân truy nã chân dung là tại Ninh Dư căn cứ bị diệt mấy ngày nay phát ra. Lại từ Vân Xuân Kiều, từ Vân Mông căn cứ xuất phát thời gian so sánh. Có thể xác định ra thời gian cụ thể, bất quá không trọng yếu. Đã từng bước lạc hậu, hiện tại, nguy hiểm, thông minh, Đàm Báo tán thưởng vỗ tay. Nói chuyện với người thông minh chính là không cần quá phí miệng lưỡi. Tư Viêm đâu? Ta muốn gặp hắn. Thạch Diễm tiếp tục hỏi. Tư Viêm đại nhân đang bế quan. Có rõ ràng cảm ngộ, hoặc có thể đột phá, bắt người một cái huyền mạch cảnh, cũng không cần đến Tư Viêm đại nhân tự mình xuất thủ. Có chúng ta đầy đủ, Đàm Báo dựng thẳng cánh tay, liền đợi vung xuống cánh tay, mệnh lệnh chúng thủ hạ động thủ. Chậm, Tề Trung Kiệt mở miệng, giống Đàm Báo nói, Đàm đại đầu mục, người này còn chưa cùng ta giao dịch hoàn thành. Người các ngươi mang có thể đi, nhưng những linh thạch kia, dựa theo lúc trước ước định, là chúng ta Cuồng Đào Bang. Cút, nghe vậy, Đàm Báo chuyển mắt, nhìn xuống ngồi ở trên ngựa Tề Trung Kiệt. Trong mắt u lãnh, một chữ quát lớn, đồng thời, còn có thuộc về huyền niệm cảnh đỉnh phong khí cơ cuồn cuộn mà đến. Khiến Tề Trung Kiệt sắc mặt một trắng, một chữ quát lớn về sau. Đàm Báo tiếp tục nói, Tề Trung Kiệt, ngươi thật là lớn mặt, lời này, để các lão đại của ngươi, tả hộ pháp tới tìm ta nói còn tạm được, ngươi còn chưa xứng, nếu là Tư Viêm chưa xuất quan, hắn còn không dám cùng Cuồng Đào Bang trở mặt, nhưng bây giờ Tư Viêm xuất quan, còn có gì e ngại, Tư Viêm, không hề nghi ngờ, là Lư Dục Sơn căn cứ đệ nhất cường giả. Tề Trung Kiệt sắc mặt khó chịu cúi đầu xuống, nắm đấm nắm chặt, nếu là tả hộ pháp tại, Đàm Báo còn dám nói như thế à? Tư Viêm không có xuất quan lúc, Đàm Báo cũng tốt, còn lại huyền niệm cảnh võ tu, huyền tam phẩm linh tu cũng được, cho dù gặp được bọn hắn những bọn tiểu bối này, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, tận khả năng bảo trì hòa khí, không dám trở mặt. Hiện tại Tư Viêm xuất quan, eo lưng trở nên không là bình thường cứng rắn a. Đáng tiếc Thạch Diễm còn lại hơn 2.000 mai ba in dấu linh thạch. Đều làm lợi Đàm Báo đám người. Bành, trên mặt đất, hơn 2.000 mai linh thạch vô thanh vô tức biến mất. Thạch Diễm một bước lui lại, trùng điệp đụng vào sau lưng cửa hàng, đem cửa hàng vách tường trực tiếp đụng xuyên. Cái này cửa hàng tuy bị trận pháp cùng toàn bộ khu thương mại nối thành một mảnh, nhưng ngăn không được hắn ngũ khiếu bí lực. Quả nhiên, Đàm Báo cũng không kỳ quái. Sớm tại Thạch Diễm xuất ra một đống đồ vật buôn bán lúc, hắn liền biết được Thạch Diễm có càn khôn trận túi. Thạch Diễm xác nhận như Tư Viêm giống nhau linh võ song tu. Chỉ là kỳ quái là, hắn tại khu thương mại ra lối vào. Dùng huyền niệm đảo qua Thạch Diễm, chẳng biết Thạch Diễm làm sao đem càn khôn trận túi mang vào. Bắt trở lại, Tư Viêm đại nhân muốn sống, Đàm Báo nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ khu thương mại đều là người của hắn. Tứ phía vì độc thủy, dính có thể ăn mòn không nói, còn có thể thuận theo lỗ chân lông tiến vào thân thể con người. Chỉ cần một tia... liền có thể hạ độc chết một nhóm 9 sao dị thú. Phi nhân loại có thể tiếp nhận. Thạch Diễm muốn trốn, chỉ có thể đi cửa chính. Sớm tại Thạch Diễm tiến vào Lư Dục Sơn căn cứ lúc, bọn hắn liền được tin tức, đã ở cầu hình vòm chỗ bố trí thiên la địa võng. Tư Viêm dưới trướng có 3 đại cao thủ, trừ trưởng quản khu thương mại hắn bên ngoài, 2 người khác. Khu cư trú người trưởng quản Tuân Đạt đến, khu hạch tâm người trưởng quản Chìm Phượng Cần, đều tại cầu hình vòm chỗ ôm cây đợi thỏ. Thạch Diễm như thật là có bản lĩnh, chạy ra hắn đuổi bắt, cũng định trốn không thoát hai người kia liên thủ. Có thể nói, Thạch Diễm tất bị bắt, treo ngược nóc nhà đám người, chỉ còn tàn ảnh, hết thảy lướt vào cửa hàng, thẳng hướng Thạch Diễm, mà Thạch Diễm đã xô ra phòng, hướng Lư Dục Sơn căn cứ chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn không có trốn hướng đảm bảo dự đoán vị trí, mà là phập tới khu giao dịch tứ phía bị nước bao quanh thủy vực, tràn đầy độc thủy, đao quang kiếm ảnh, còn có trọng trùy rơi đập. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực hòa mình, có 2000 mai linh thạch tại, cực khiếu thần tính tùy tiện vận dụng, hắn đã tìm tới ẩn tàng mi tâm thứ 5 cực khiếu phương pháp. Chỗ mi tâm chỉ có tỏa yêu tháp hư ảnh xoay chậm chậm, nhìn không thấy thứ 5 cực khiếu. Chùy nện đến đỉnh đầu, Thạch Diễm đấm ra một quyền, chỉ là một quyền, lôi cuốn huyền mạch cảnh cương khí đại chùy chia 5 xẻ 7. Đồng thời, tay cầm đại chùy huyền mạch cảnh võ tu cánh tay, nội bộ lại vỡ vụn thành từng mảnh, bị Thạch Diễm xuyên thấu qua đại chùy chấn vỡ. Đây chính là cực khiếu thần tính lực lượng, 10 cân lực thế, có thể so với 100.000 cân man lực, 100.000 cân man lực, nhất lực phá vạn pháp. Thạch Diễm một bên hướng độc thủy chỗ sông, một bên oanh quyền, đao quang cũng tốt, kiếm ảnh cũng được, cùng đông đảo huyền nhất nhị phẩm linh thuật, hết thảy bị đánh nát, chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, luôn có đao kiếm, linh thuật đánh vào người, cũng may có ngũ khiếu bí lực hộ thể, thêm chí dương cương khí, không gian bí hạp nửa mở. Thạch Diễm không ngừng hấp thu linh thạch, bổ sung cực khiếu bí lực cùng nội kinh, không có bị thương chút nào. Ngắn ngủi mười mấy ngừng chiến đấu, Thạch Diễm đã đụng nát 3 hàng phòng, oanh sát 6 tên huyền mạch cảnh võ tu, 3 tên huyền nhị phẩm linh tu. Mới vào huyền mạch cảnh cùng huyền mạch cảnh đỉnh phong đối với hắn khác nhau là một quyền cùng hai quyền, xung hư phi vân bộ phối hợp, thân pháp linh hoạt, lực lượng đủ, cự ly độc thủy khu vực chỉ còn 100 mét, tốt một cỗ quái lực. Đảm bảo thấy Thạch Diễm một mực hướng độc thủy khu vực sông, phát giác được Thạch Diễm có lẽ có chống đỡ nước khử trùng tổn thương biện pháp, không có để sau lưng 3 tên huyền niệm cảnh cường giả xuất thủ, mà là tự mình động thủ. Thân hình lóe lên, không chung mấy liền độ bước, huyền nhị phẩm viên mãn khinh công dưới, đã xuất hiện tại Thạch Diễm phía trước, ngăn tại Thạch Diễm cùng độc thủy khu vực ở giữa. Thạch Diễm bị đại lượng người chặn đường, tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Vây công Thạch Diễm người, thấy đàm báo ra mặt, trong lòng buông lỏng, cùng nhau tản ra, đại bộ phận lau sạch cái trán một vệt mồ hôi lạnh. Đối thủ này quá khó đối phó, quả thực không giống cùng giai, cho dù ai đại Thạch Diễm trước mặt, cũng không là đối thủ. Liền võ học đều không thấy, liền bị bạo lực một quyền hoặc hai quyền oanh thành khối vụn, thực sự gánh không được. Giờ này khắc này, mọi người mới lý giải đàm báo để nhiều người như vậy vây công Thạch Diễm ý tứ. Nguyên lai là dạng này một con quái vật. Thạch Diễm dừng bước, một thân mới đổi bạch bào đã tắm máu nhuộm đỏ, như huyền nhi dài xuyên áo bào đỏ, đều là máu của người khác. Kỳ thực, đàm báo trong lòng cũng tại thấp thỏm, nhìn một quyền kia lực lượng kinh khủng, hắn có thể ngăn cản sao? Bắt sống cùng giết địch là hai khái niệm, hắn có tự tin giết chết Thạch Diễm? Hiện tại kiến thức Thạch Diễm lực lượng, không có đã có tự tin bắt sống. Có thể Tư Viêm vừa xuất quan, nộ khí mãnh liệt truy nã lúc, nền trắng chữ màu đen viết bắt sống, xem ra muốn đích thân tra tấn Thạch Diễm. Lôi bộ, Thạch Diễm thấy đàm báo đang do dự, đang hoảng hốt, bước ra một bước, lòng bàn chân lôi hồ lấp lóe, lực đến mặt đất, thân hình đã xuất hiện tại đàm báo đỉnh đầu, trực tiếp phóng qua đàm báo không có khả năng, không thực tế. Phần lưng, vệ hồn kiếm đã xuất vỏ, lao nắm trong tay Tâm. Đàm báo bỗng nhiên ngẩng đầu, một chưởng oanh ra, cương khí mãnh liệt như thực chất, cương khí cấp độ đã khác biệt. Một chưởng này dưới Thạch Diễm hộ thân chí dương, cương khí hết thảy còn chưa tiếp xúc liền bắt đầu tan rã. Bất quá cực khiếu thần tính không có bất cứ ba động gì. Thạch Diễm một kiếm đánh xuống, cùng đàm báo ầm vang đối bính, một tiếng bạo hưởng, đàm báo dưới chân thổ nhưỡng xoay chuyển, nổ tung, cả người hạ xuống nửa mét, bàn tay tê dại, rung động không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục